Anh không biết mình nên làm thế nào để bù đắp. Thầm nghĩ dùng hết mọi biện pháp để khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.